Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Đều là đại gia, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải dễ trêu. Bên cạnh Vương Lập nhìn đến đột nhiên nhìn qua Diệp Chân thời điểm. Không biết vì cái gì, lại có một chút sợ hãi. Lùi lại 2 bước, ta muốn làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Dám khi dễ đệ đệ ta. Ngươi còn thật sự cho rằng lão nương là có thể tùy tiện khi dễ. Diệp Chân nghe đến, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn lên trước mặt Vương Lập. Hiện tại, ta Lamborghini bị ngươi Ferrari đụng thành dạng này. Ngươi nói một chút, ngươi nên làm như thế nào bồi? Có thể nói, lại dám xảo trá đệ đệ của nàng. Còn thật sự cho rằng nàng là có thể tùy tiện nắm. Không có khả năng. Cái này rõ ràng là ngươi đụng ta. Vương Lập nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà bị cắn ngược một cái. Có thể nha, ta đụng ngươi. Nếu như không là ngươi đem ngươi xe nát dừng ở giữa đường. Bản tiểu thư hội đụng vào xe của ngươi. Diệp Chân nghe đến, thanh âm càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Nói một chút, ngươi muốn làm sao bồi? Ta Lamborghini không nhiều. Lúc trước bản tiểu thư mua thời điểm, 45 triệu hai bên đi. 45 triệu, Vương Lập nghe đến, đôi mắt trừng lớn, không nhiều em gái ngươi nha. 45 triệu, hắn căn bản cầm không ra, không có khả năng, muốn ta bồi ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Sau cùng, Vương Lập thanh âm càng là băng lãnh, không thể nào sao, đã như vậy. Như vậy chúng ta để tương quan phương diện người đến giải quyết đi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cầm ra bản thân hoa VP30. Chờ một chút, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Tại Diệp Chân liền muốn lúc gọi điện thoại đợi. Vương Lập khuôn mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Lần này, không nghĩ tới, thế mà ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bi kịch nha, ta không muốn thế nào. Dám khi dễ đệ đệ ta. Liền muốn chuẩn bị tốt bị ta khi dễ xuống tràng. Bản tiểu thư nói cho ngươi. Ta thế nhưng là đệ khống. Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Hôm nay sự tình. Xóa bỏ. Bản tiểu thư không có thời gian theo ngươi rông dài. Ta còn muốn giúp đệ đệ ta tìm kiếm hạnh phúc đâu. Nhìn lên trước mặt Vương Lập. Sắc mặt nghiêm túc nói. Xóa bỏ. Nhìn lấy chính mình Ferrari. Trước đắp cơ bản đều biến hình. Vương Lập có thể nói là lòng đang rỉ máu nha. Dạng này tình huống. Muốn chữa trị tốt. Không có một triệu trở lên. Không có khả năng. Mà bây giờ. Lại là xóa bỏ. Quá thống khổ đi. Thế nào. Ngươi không nguyện ý. Diệp Chân nghe đến. Mày nhăn lại. Đã như vậy. Như vậy ta để cho ta luật sư đoàn đội đi theo ngươi một chuyến đi. Chờ một chút. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý, làm Vương Lập nghe đến luật sư đoàn đội thời điểm, thoáng cái nhận sợ, lần này, hắn nhận mệnh, bằng không, thưa kiện, ảnh hưởng không chỉ là chính mình, còn có chính mình công ty nha. Đã như vậy thì dạng này, Diệp thần đệ đệ, đi thôi, Diệp Chân nghe đến, hài lòng gật gật đầu, đi vào Diệp thần trước mặt, ôm lấy Diệp thần cổ, rời đi, cửu tỷ. Buông tay, ta sắp ngạt thở, cảm giác được một cỗ mềm mại cảm giác truyền đến. Diệp thần khuôn mặt có chút nóng lên, tuy nhiên vô cùng lưu luyến. Bất quá thật sự là hô hấp không đến nha. Ta xe chạy bằng điện, nhìn lấy chính mình xe chạy bằng điện. Diệp thần sắc mặt cuống cuồng, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài đâu. Đưa cái gì thức ăn ngoài, có cửu tỷ tại, đây quả thực làm mất thân phận. Diệp chân nhìn đến, lắc đầu. Thế nhưng là, ta đã tiếp mấy cái đơn. Cửu tỷ, nhanh chóng từ trong ngực đi ra. Diệp thần giải thích một câu. Yên tâm, để tiểu bạch giúp ngươi đưa qua là được rồi. Chúng ta đi làm đại sự. Diệp chân nghe đến, nói một câu. Đến, cái gì đến? Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hiu hiu hiu, ngọa tào. Thế mà, sau một khắc. Một cỗ Lamborghini Poison từ đằng xa chạy vội đi qua. Cái cuối cùng qua lại. Mang lên một trận hạt bụi. tại Diệp Thần trước mặt dừng lại. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, hơi kém đều muốn bị hù chết. Những thứ này người mở tốc độ xe, làm sao như thế không thể nói lý. Bánh cửa xe mở ra, một đạo mặc lấy một thân nghề nghiệp y phục nữ tử bóng người theo Lamborghini bên trong đi tới. Quần áo màu trắng, sạch sẽ mà lưu loát, có nhất lưu dung nhan. Tiểu thư, người Lamborghini Poison đưa tới. Xin hỏi còn có cái gì phân phó sao? Mà tại cô gái trước mặt nhìn đến bên cạnh ôm Diệp Thần cổ Diệp Chân thời điểm, cung cung kính kính nói ra, tiểu bạch, chiếc kia Lamborghini ngươi cho ta xử lý. Còn có, giúp đệ đệ ta đem còn lại mấy cái thức ăn ngoài đưa. Thì chiếc kia xe chạy bằng điện chỗ đó. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh xe chạy bằng điện. Nói ra, thức ăn ngoài. Tiểu bạch nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Đúng nha, đệ đệ ta quá mức tùy hứng. Nói muốn đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Không có cách, hiện tại liền xem như chói gô. Ta cũng muốn buộc trở về. Ta có thể không nguyện ý nhìn đến đệ đệ ta chịu khổ. Diệp Chân nghe đến, xoa bóp Diệp Thần khuôn mặt. Nói ra, ta biết, tiểu thư, ta lập tức khiến người ta tới xử lý. Tiểu Bạch nghe đến, gật gật đầu, tỷ, chậm một chút, đau. Diệp Thần bất đắc dĩ, hoàn toàn bị Diệp Chân cho kéo đến Lamborghini Poison phía trên. Sau đó hiu hiu hiu nhanh chóng đi. Uy, ta nơi này có một cỗ Lamborghini nát, các ngươi tới xử lý một chút. Nhìn lấy rời đi Diệp Chân, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, gọi điện thoại, công tử còn thật tùy hứng, coi như đi ra thể nghiệm sinh hoạt, cũng đừng như vậy đi. Nhìn đến bên cạnh một cỗ cũ nát xe chạy bằng điện, Tiểu Bạch càng là bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa gọi điện thoại, đem trong gara màu đỏ chiếc Ferrari kia lái qua cho ta. Ta muốn giúp công tử đưa thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài, mà tại điện thoại bên kia, trung niên nam tử rõ ràng sửng sốt. Địa chỉ ta phát cho ngươi. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Tiểu Bạch nói xong, đã cúp điện thoại. Lại này đưa thức ăn ngoài đến thể nghiệm sinh hoạt. Quả thực cũng là không có việc gì tìm tội thụ. Thật không biết mình công tử có phải hay không đầu bị lừa đá. Thế mà nguyện ý dạng này thể nghiệm sinh hoạt. Tiểu Bạch thư ký, mà tại 8 phút, một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài xông lại. Không có trễ, rất tốt. Tiểu Bạch nhìn đến, gật gật đầu, theo xe chạy bằng điện bên trong lấy ra mấy cái phần thức ăn ngoài. Các ngươi ở chỗ này chờ sửa xe tới. Tiểu thư Lamborghini nát, nói xong, nhanh chóng đi. Đúng, mà hai vị trung niên nam tử nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Yên tĩnh chờ đợi, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Vương Lập nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt, đưa thức ăn ngoài, đi ra thể nghiệm sinh hoạt, mẹ ta nha, một cái thuộc hạ mà thôi, thế mà đều có thể mở Ferrari Phantom, vừa mới người kia, thân phận đến tột cùng kinh khủng bực nào, vừa nghĩ tới chính mình hơi kém muốn cùng bọn hắn đối nghịch, Vương Lập thì run lẩy bẩy, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, đi ra thể nghiệm sinh hoạt, đều là đại gia, đưa thức ăn ngoài, càng là đại gia bên trong đại gia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.